mong đáp đền lại bao nhiêu điều Chúa đã ban tặng. Nguyện lãnh nhận trên thánh nguồn soi cứu độ thế nhân, xin suốt đời từ đây thành kính kêu cầu danh Ngài. Trên chúa cùng là sự công hiền, mau thành chúa Kitô. Ngay trước mặt của chúa, ôi thần cao quý vô vàn, hương dung nguyệt tận trung, oai hùng của thánh nhân Ngài. Này con chỉ là con của chính nữ tỳ Chúa thôi, bao xích riêng cùng cấm được xin